Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, một chai rượu đưa tới thảm án. Uống rượu, đối với một đứa bé cũng không phải là thói quen tốt. Cho dù là trước đạt được kỳ tích cốc tai, Ishi cũng bất quá là hơi chút uống trên một điểm, kích thích xuống Mỹ thực tế bào đã. Nhưng là bây giờ, chính mình trên người vừa vặn không có thức ăn. Chỉ có một chai nhỏ kỳ tích cốc tai. Chai rượu này sức chứa chỉ có 200ml. Bất quá bây giờ bên trong còn có 100ml tả hữu. Còn lại đều là đem ra đổi nước. Đường Ishi đột nhiên lui về phía sau thời gian. Suruni cũng là bắt chuẩn cơ hội công tới. Hắn biết rõ. Tại loại ưu thế này tình huống dưới chính là đột nhiên rút lui mất. Không phải phát hiện bẫy dập chính là chakra không đủ. Mà ở trong đó đương nhiên không có bẫy dập. Cho nên bây giờ lớn nhất tình huống chính là Ishi chakra không đủ. Ishi nhìn thấy người quần áo đen công tới. Thoáng cái lấy ra một chai rượu uống một hớp nhỏ. Nhất thời kia loại lửa cháy cảm giác chính là tràn đầy toàn thân. Một giọt cầu vồng trái cây nước chính là có thể nhượng một cái hồ bơi toàn bộ biến thành nước trái. Cây. Có thể thấy được loại trái cây này toàn đường lượng vô cùng đáng sợ. Mà dùng cái này loại nước trái cây gây thành rượu toàn đường lượng cũng là cao dọa người. Cho nên Ishi lập tức chính là cảm thấy bụng ấm áp. Akimichi để luyện thuật không ngừng vận chuyển. Đem calorie chuyển hóa là chakra. Cái này loại hệ thống xuất phẩm hàng hóa. Calorie chuyển hóa là chakra trực tiếp là đạt tới một nửa chuyển hóa hiệu suất. Ngắn ngủi trong nháy mắt chính là làm cho mình có thả ra bội hóa thuật chakra. Nhưng là trương vào chính là giả bộ sợ hãi bộ dáng. Lẳng lặng nhìn xem người quần áo đen đến gần. Suruni nhìn xem trương vào sợ hãi bộ dáng. Nhất thời chính là biết rõ mình đoán đúng. Dù sao là con nít. Chakra khẳng định rất ít. Nhưng là cái kia trai có chút khả nghi. Ishi cái này tiểu hoạt đầu uống vật này nhất định là có dùng. Chẳng lẽ là nước đường? Rất có thể. Đây đúng là một bổ sung chakra thứ tốt. Nhưng là cái này trong khoảng thời gian ngắn cho dù là nước đường vừa có thể bổ sung bao nhiêu chakra. Cho nên Ishi nhất định là nỏ hết đà. Chính mình mới có thể một chiêu giết chết hắn. Sau đó thoát đi hiện trường. Bất quá là bảo hiểm. Hắn tại cuối cùng dùng thượng nhẫn thuật. Hỏa độn. Hào hỏa cầu chi thuật. Tại khoảng cách gần dưới, viên này hỏa cầu bay về phía Ishi, nhưng là Suruni đột nhiên cảm giác một cổ lòng rung động. Chuyện gì xảy ra? Tại sao mình sẽ cảm thấy sợ hãi? Chính mình đã coi là rất chính xác. Mặc dù Ishi biểu hiện rất xuất chúng, nhưng là không có chakra cũng không làm nên chuyện gì. Mình quả thật đã thắng. Nhưng là Suruni chính là chợt thấy Ishi đem một chuỗi phi tiêu quấn ở chính mình trên người. Sau đó thân thể đột nhiên bành trướng. Hơn nữa bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Ầm ầm ầm, nhục đạn châm chiến xa thoáng cái đem hào hỏa cầu đụng nát. Sau đó hơn uy không giảm đụng vào phía sau Suruni trên người. Sắc bén phi tiêu tại tốc độ cao xoay tròn dưới. Trực tiếp là đem Suruni toàn thân chém vào là vết thương chồng chất. Máu tươi không ngừng tràn ra. Nhiễm biết là chết. Ishi dừng lại. Thân thể thu nhỏ lại sau đó cũng là giải trừ bát môn độn giáp. Một cổ mạnh mẽ cảm giác suy yếu nhất thời xông lên đầu. Nhưng là vẫn biết cố gắng đứng lấy. Ishi bóc dưới không cách nào nữa động đàn người quần áo đen mặt nạ. Không ra thu liệu. Quả nhiên là Suruni. Ngu xuẩn Uchiha Suruni, cư nhiên vọng tưởng đấu với ta, thật là không biết sống chết. Ishi gắng sức đá xuống Suruni thi thể, sau đó chính là trở lại Senju nhất tộc, đem sự tình báo cho Sunet nghe. Nhưng là tại Ishi phải rời khỏi thời gian, chính là nhìn thấy một lão già đứng ở trước mặt mình. Uchiha Hirakawa, trong nháy mắt, Ishi cảm giác một cổ sát khí. Nhất thời chính là toàn thân không thể động đàn. Giống như trung nhẫn khảo thí thời gian. Sasuke lần đầu tiên thấy Orochimaru một dạng. Bị Orochimaru sát khí rung động. Hiện tại Ishi chính là giống vậy trạng thái. Mặc dù tâm lý kêu lấy động. nhưng là thân thể một điểm phản ứng cũng không có. Isi vốn là suy yếu đến mức tận cùng, liền đi bộ đều là quá sức, huống chi bị sát khí nhằm vào. Trung nhẫn, không thể nào, cái này loại cường đại sát khí, ít nhất là thượng nhẫn cấp nhân vật mới có, hơn nữa còn là đỉnh phong thượng nhẫn. Hirakawa người này trước Isi nghe Sunet nói qua, là năm đó Uchiha Madara tay dưới, mặc dù bây giờ thân thể suy yếu lâu năm, nhưng là đối phó chính mình cũng không phải nhẹ nhàng thoải mái. Chính mình sẽ chết. Isi trong lòng đột nhiên có cái ý niệm này. Hơn nữa vẫy không đi. Hiện tại Isi trong lòng phi thường khổ sở. Không nghĩ tới mới giải quyết một cái trung nhẫn, chính là đưa tới một đại nhân vật. Cái này dưới trốn đều trốn không. Ta vốn là nghĩ tại bên ngoài che. Nhượng Suruni giải quyết ngươi. Không nghĩ tới quay đầu lại hắn cư nhiên được giải quyết. Thật là cái phế vật. Uchiha Hirakawa gắng sức gõ gõ chính mình ba tong. Có thể thấy được tâm tình của hắn phi thường không tốt. Hắn nhìn về phía Isi. Nói, người tiểu tử này thiên phú không tệ. Akimichi nhất tộc coi như là ra một thiên tài. Xem ra ta nhượng Suruni tới giết đi ngươi là chính xác. Hirakawa mới là hết thảy chủ mưu. Hắn là không cho Hứa Vũ Chí Sóng nhất tộc vinh quang nhận được làm nhục. Cho nên chính là mệnh lệnh có lòng oán niệm Suruni tới ám sát Isi. Không nghĩ tới chính là lật thuyền. Isi toàn thân không ngừng run rẩy lật, nhưng là vẫn biết không động đậy. Trước tiêu hao quá lớn, Hirakawa đi tới, đột nhiên ngửi được một cổ hương vị, sau đó liền nhìn thấy trương vào tiện tay đặt ở trên đất chai rượu. Hắn nhặt lên vừa nghe, đột nhiên nói, rượu ngon, mới vừa rồi ta ở phía xa chạy tới chính là nhìn thấy ngươi uống rượu này sau. Mới có chakra đánh bại Suruni, xem ra vật này hẳn là ngươi Akimichi nhất tộc bí dược. Hirakawa không chỉ có phê bình xuống, còn nếm một cái, nhất thời đưa hắn nghiện rượu vẽ ra tới. Rượu ngon, nhiều năm như vậy, ta còn không có uống qua tốt như vậy rượu. Xem ra ngươi Akimichi nhất tộc thứ tốt còn không ít. Hirakawa vừa uống rượu một bên nhìn chăm chú. Lấy Isi, tam câu ngọc con mắt đặc biệt nổi bật. Nếu như Isi vừa có động tác hắn chỉ biết ra tay giết Isi. Trong lúc nếu không thì một giây đồng hồ. Uống xong sau, hắn đem chai hất một cái. Sau đó chính là nhìn về phía Isi. Xem ở uống ngươi đồ vật phần trên, ta liền lưu ngươi toàn thây. Hirakawa hai tay bắt được chính mình ba tong, sau đó từ trung gian rút ra một cái thẳng đao. Chợt biết gió nổi lên, Hirakawa đi tới Isi bên người, nhưng là trong tay đao chính là xuống không có cầm chắc, rớt tại trên đất. Hắn hiện tại cảm thấy choáng váng thâm trầm, muốn cường gợi lên tinh thần, nhưng là lại dần dần không có ý thức. Ngươi ở đây trong rượu hạ độc. Hirakawa nói ra những lời này sau đó, chính là đột nhiên say té xuống đất, tác dụng tại Isi trên người sát khí cũng là tán đi. Isi lúc này mới thở phào, một chân đá trung bình xuyên thân thể. Tử lão đầu, chết cười lão tử, mẹ ngươi không có nói cho ngươi đừng qua loa ăn người khác đồ vật nha. Trước Isi nhìn thấy Hirakawa cầm chai rượu lên, trong lòng chính là sản sinh hy vọng. Sau đó chính là nhìn thấy người này như chính mình suy nghĩ. Đem rượu uống đi xuống. Sau đó chính là say ngã xuống đất. Uống rượu hỏng việc. Quả nhiên không phải chỉ là nói suông. Isi cầm lên trên đất thẳng đao. Thoáng cái chém dưới Hirakawa đầu. Sau đó đưa hắn lộn tới. Đem hắn trên người hết thảy có ích cái gì cũng là thu tập. Đương nhiên, Seragon nhất định là không thể bỏ qua. Mà Isi cũng không cảm thấy buồn nôn, coi như là đánh quái làm rơi đồ. Isi đem hai người thi thể kéo dài tới một bên, sau đó sử dụng hào hỏa cầu chi thuật hủy thi diệt tích. Không chờ một lúc cũng chỉ còn dư lại tiếp theo đống cho bụi. Sau đó Isi dọn dẹp xuống hiện trường, liền vội vàng hướng trong nhà chạy tới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.